cô đang làm gì? Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua vốn dĩ nói 2 chương, nhưng nguyên nhân là bởi vì có chuyện cá nhân cho nên không có 2 chương, tôi thật xin lỗi các bạn. PS, 1 chương 1 chương thu được bao lì xì các bảo bảo có thể cử cái chảo u, 2 đồng thời hoan nghênh đại gia có thể tới Weibo tìm ta chơi, tấn giang tống cửu cẩn, bán manh lăn lộn cầu chú ý, cách chương.